Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, tả hạ khúc chuyện xưa. 3. Điền Ân Mộ đã chết. Hắn ở dương gian tuy rằng cũng có thân nhân cùng bằng hữu, nhưng là những người đó hắn đã vô pháp liên hệ. Hơn nữa, hắn cũng biết chính mình thân thích bằng hữu có bao nhiêu đại bản lĩnh. Ninh Hoan Tâm không phải người thường. Nàng bạn trai thoạt nhìn ở dương gian cũng phi thường có quyền thế. Cho nên, Điền Ân Mộ chỉ có thể làm ơn Ninh Hoan Tâm ân y, cho dù ngoài miệng nói buông xuống, có thể ân tâm đi đầu thai chuyển thế, nhưng là đáy lòng hắn nhất không bỏ xuống được vẫn là Bạch Vui Mừng. Nhìn đến Điền Ân Mộ tin tức, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, lập tức cho hắn đã phát điều tin tức. Chết diễn viên quần chúng, lão Điền đại ca, ngươi nhanh như vậy liền phải đi chuyển thế luân hồi. Chúc mừng ngươi a, ngươi yên tâm, ta có thời gian đi Đông Hải nói, nhất định sẽ lại đi xem Vui Mừng tẩu tử. Nếu nàng có cái gì phiền toái, ta có thể hỗ trợ nhất định sẽ giúp. Ninh Hoan Tâm người này vẫn là thực giảng nghĩa khí, chỉ cần là chính mình bằng hữu, nàng có thể giúp liền nhất định sẽ hỗ trợ. Thấy được Ninh Hoan Tâm tin tức, Điền Ân Mộ cũng coi như là chân chính ân tâm money lần này. Hắn là thật sự phải đi, quên chuyện xưa tích cũ, mở ra tân chuyển thế luân hồi. Kỳ thật hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có chuyển thế, chính là bởi vì trong lòng có vướng bận. Toàn bộ địa phủ có rất nhiều quỷ hồn, mà này đó quỷ hồn, rất nhiều hồn phách đều là bởi vì các loại nguyên nhân mà vô pháp chuyển thế. Đương nhiên, cũng có rất thiếu một bộ phận quỷ hồn, rõ ràng đã sớm có thể chuyển thế trọng sinh, nhưng là bọn họ không chịu rời đi, chính là bởi vì đối kiếp trước còn có vướng bận, đều nói đi lên hoàng tuyền lộ, qua cầu nại hà, uống lên canh mạnh bà, đều sẽ quên chuyện xưa tích cũ. Chính là có chút chấp niệm, có chút cảm tình, cho dù là canh mạnh bà cũng vô pháp xử chi tiêu tán. Mà này đó vẫn luôn đối kiếp trước có ràng buộc người, chỉ có thể tại địa phủ ở khắp nơi phiêu đãng, không thể quay về dương gian, cũng nhập không được luân hồi. Điền Ân Mộ đã từng chính là như vậy một con quỷ. Phải nói, nhóm địa phủ uy chát những cái đó quỷ, đều là chấp niệm quá sâu, vô pháp, hài hòa, luân hồi quỷ. Bọn họ tại địa phủ phiêu đãng quá dài thời gian, chậm rãi tất cả mọi người đều quen thuộc, sau lại liền có cái này đàn, cái này uy chát trong đàn tụ tập quá nhiều có chuyện xưa hồn phách. Nguyên bản tất cả mọi người đều là mỗi ngày tùy tiện nói chuyện phiếm tống cổ thời gian. Thẳng đến, Trương Diễm đem Ninh Hoan Tâm kéo vào cái này đàn, sau lại, Trương Diễm rời đi, nàng thật lâu không lộ diện. Điền Ân Mộ cũng nghe Hắc Vô Thường nhắc tới quá, nghe nói Trương Diễm đã tìm được rồi tốt nhất quy túc. Điền Ân Mộ cũng không nghĩ tới, từ Trương Diễm rời đi sau, chính mình sẽ là cái thứ hai rời đi cái này quần thể hồn phách. Hắn kỳ thật hôm nay đã cấp cái mỗi người đều đã phát tin tức, nói cho đại gia chính mình phải đi. Không biết tiếp theo cái rời đi sẽ là ai đâu. Hòa Điền Ân Mộ lưu song thiên, Ninh Hoan Tâm liền đem điện thoại phóng tới một bên đầu giường. Gần nhất nàng đã dưỡng thành thực tốt thói quen, mỗi ngày đúng giờ tu luyện cấm huyết hồng liên. Mỗi lần tu luyện đều có thể trực tiếp tu luyện đến hướng đông. Mà ngày hôm sau, Ninh Hoan Tâm một chút cũng không cảm thấy mệt, ngược lại cảm giác chính mình so ngày thường còn có tinh thần cùng thoải mái. Cấm huyết hồng liên tầng thứ 3 lúc sau, tâm pháp khó khăn gia tăng rồi không ít. yêu cầu linh khí cũng rất nhiều rất nhiều. Tuy rằng Ninh Hoan tâm tu luyện lên phi thường thuận lợi, nhưng là ở trong thành thị, linh khí thật sự quá ít. Mỗi ngày nàng chỉ có thể cố định hấp thu một ít, lúc sau liền không còn có dư thừa linh khí. Đối với điểm này, Ninh Hoan tâm cũng bỏ tay không biện pháp. Yến kinh linh khí sắc thật là không nhiều lắm. Hơn nữa toàn bộ Yến kinh nhiều nhất linh khí đều tụ tập ở Ngọc Hải Sơn. Cố tình kia địa phương một chút cũng không hảo tiếp cận. Hết chương.